Ở đây không ai ưa nhận quà đâu, mình đi tiện là tiện nhất. Nguyệt rủ: chiều nay tôi đi làm về xong, tụi mình cũng đi một lượt. Chị tính đi bao nhiêu coi cho được? Ngợi nói không cần suy nghĩ. Qua bên đó tụi mình chỉ hớp được ly nước ngọt, đi nhiều uống tiền, tiền nhiều để dành cho ăn mày còn được phước hơn. Thấy Nguyệt chưa kịp hiểu lời, Ngợi giải thích: nhà đó là chúa tham, để rồi chị coi. Qua cái đám thú phạt này là họ cãi nhau dành phần chia chác, họ ó ré sâu xé chòm sớm, chịu đợi không thấu. Ngỡ nhìn ra cửa sổ: lại nữa đi ăn cưới thì không sao, đi ăn đám thú phạt xui lắm. Tưởng họ mổ gà giật heo gì đó, hên lắm mình được ăn bánh mua trong tiệm khách trú. Nguyệt hỏi: mình nên đi chải tóc phun keo và làm móng tay coi cho được mắt một chút, để u trệ người ta quở. Ồ hơi nào, uổng tiền lắm. Bộ chị tưởng bên đó dập dìu tài tử gia nhân gì sao mà phải bỏ công chải chuốt tóc tai. Đến chiều, Nguyệt và Ngỡi mặc áo đồng một màu xanh ve chai, không son phấn, bước qua nhà bà Tư. Ngoài hàng ba, ánh đèn măng sông trong vắt quét một vệt ánh sáng vào bên trong. Tiếng radio mở ồn ào, hòa lẫn tiếng ó ré của mấy người đàn bà ngoài hẻm. Tưởng chừng ở đây có một đám giặc. Các bợm nhậu kéo giọng nhừ nhựa, nói những câu đầu ngô mình sợ, không ai chịu nổi. Bà Tư hớn hở kéo ghế mời Nguyệt và Ngỡi ngồi. Nguyệt liếc vào phía trong, chiếc màn ni lông trắng chen hồng lay động. Ngọc bẽn lẽn bước ra, chiếc áo dài màu gạch theo kim tuyến trắng bó sát lấy tấm thân bụ bẩm của cô ta và đố kỵ nước da đen mốc của cô ta. Ngọc nghiêng đầu chào hai người. Ngỡ đứng dậy cầm bao thư đựng tiền mừng trao cho Ngọc. Cô ả lý nhí cảm ơn khi Nguyệt chúc cho cô được trăm năm hạnh phúc. Bà Tư lật phong bì không dán kính, lôi món tiền ra trước mặt Nguyệt, giọng thản nhiên: Châu, biên vào sổ đi. Cô Nguyệt đi 500 đồng, còn cô Ngỡi 300. Châu khom người xuống tập giấy, nắn nót từng chữ một. Nguyệt ngượng chín người, Ngỡi nheo mắt nhìn qua Nguyệt, cười tinh quái. Bà Tư mời Nguyệt: mời cô hai dùng chút nước ngọt mừng cho em đi. Tuyệt nhiên bà không đá động tới Ngỡi. Ngọc lẹ miệng mời thay: mời chị Ngỡi ăn chút bánh lấy thảo. Nguyệt hớp ngụm xá xị rồi đứng dậy cứu từ. Khi bước ra ngoài sân, Ngỡi nói nhỏ: cái bọn họ tiếp khách tùy theo món tiền của người đi mừng, phải vậy á, tôi không thèm bỏ tiền vào bao thư làm chi cho mất công. Nguyệt cười ngất: từ cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ, tôi chưa thấy cái đám cưới nào thâu tiền bừa bãi kỳ quái như vậy. Thiệt mấy người đó thấy tiền còn hơn thấy Phật. Bỗng có tiếng ú ớ của người đàn bà vang đột ngột giữa lúc đám cưới bớt ồn ào. Nguyệt đã gặp bà này một vài lần ở bên nhà bà Tư. Hôm nay bà mặc áo dài màu hường tươi, màu áo chữ rủa tuổi tác 50 ngoài của bà. Bà là mẹ đẻ của Châu và Ngọc. Ít khi bà đến nhà bà Tư, trừ những ngày giỗ chạp, Tết nhất hoặc những dịp Châu sanh nở. Bà ở miệt Hòa Hưng, suốt ngày chỉ tới các chùa lân cận làm công quả để kiếm chác hai bữa cơm chay. Bà mê Phật còn hơn mê nhân tình. Tuy không thể đọc được kinh, không rành lần chuỗi hộp, nhưng không ngày nào bà không đến chánh điện để chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thích Ca Mâu Ni. Nguyệt lủi vào nhà, kéo Ngỡi theo. Cả hai Châu đầu ngó qua cửa sổ. Nguyệt chắc lưỡi: bà già ngắt mà ăn bận lòe loẹt, hực hở giống như ma bóng quá. Tuy vừa câm vừa điếc mà bà ngựa vàng trời. Bà không có chồng mà vẫn sanh con mẹ Châu và con Ngọc như thường. Nguyệt tò mò: ai lấy bà vậy chị? Ai mà biết, bà Tư chưa tìm ra thủ phạm thay. Nguyệt tinh quái: không lẽ hộ pháp trong chùa nửa đêm tuột xuống bàn thờ để lấy bà? Nghe nói hồi xưa lúc 20 tuổi, bà Cam coi cũng ngọt mắt, sắc lẻm lắm chơ. Bà đi nấu cơm cho một tiệm sắt nguội trong chợ lớn. Tối trời nực, bà kê ghế bố ngoài hàng ba hóng mát. Bọn du thủ du thực nửa đêm đi coi hát về, làm bậy vài phát là bà ôm trống chầu, đẻ ra con mẹ Châu. Còn trường hợp của Ngọc? Ôi, ai mà biết, bà đâu có nói được mà tố cáo ai. Đã vậy lại không biết chữ nữa. Nguyệt ngậm ngùi: tội nghiệp quá. Ngỡi chề môi: xí, biết đâu bả sướng thiếu điều bay tới chính từng mây. Tôi hỏi chị nè, có ai nỡ dèm xỉm bắt bẻ một người vừa câm vừa điếc không? Bỗng Nguyệt kêu khẽ: ủa, bà Năm Út tới kìa. Năm Út hôm nay tô son trét phấn, đeo cẩm thạch xách bóp đầm, chiếc áo màu xanh thẫm điểm bông lớn bằng cái trứng gà, không hợp với màu phấn tô mặt của mụ. Ngỡi nói: ý cha, bả nịch bụng hay sao mà có co có eo, coi được quá chứ. Nguyệt thường trầm trồ đôi bàn tay mềm mập mát rượi của mụ, ngón tay mụ suông đuột, phao móng tay hình hột hạnh nhân,